Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, kim khâu may hàng không mẫu hạm. TF, thổ phỉ, Lâm Phi Phàm bị cái này miêu tả dọa sợ. Thần kỳ như vậy, Lâm Phi Phàm bản có thể nói một câu. Ha ha, trong vũ trụ so đây càng thêm chuyện thần kỳ còn có đây này. Đương nhiên, địa cầu các ngươi chuyện thần kỳ so địa phương khác nhiều một chút. Tiểu tinh nghịch nói, có thể mảnh nói một chút không? Được a, thế nhưng ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Ta về sau cũng không đề cập tới nữa tã sự tình. Ngươi đã sớm không nên nhắc lại. Được rồi, tiểu lệ tỷ cũng đã nói. Ngươi này người chỉ có thể dựa vào tự giác. Bên ngoài lực lượng căn bản không quản dùng. Kỳ thật các ngươi gọi ngoại vực danh từ này là hết sức chính xác. Nguyên lai. Ở trên cái kỷ nguyên, địa cầu cũng từng nắm giữ một cái huyền giới. Huyền giới bên trong tràn đầy linh khí. Bên trong cũng có mạnh mẽ sinh mệnh. Kèm theo một cái kỷ nguyên kết thúc. Địa cầu không biết thông qua loại phương thức nào tránh thoát hủy diệt. Có thể đại giới là từng huyền giới cũng cùng địa cầu tách ra kết nối. Trở thành không có dựa vào lục bình. Đã mất đi địa cầu cái này căn cơ. Huyền giới bên trong lập tức trở thành hỗn độn thế giới. Linh khí không có quy luật chút nào vận hành. Cơ hồ đại bộ phận sinh mệnh đều bị hủy diệt. Mà tà linh, đây cũng là trước kỷ nguyên ít một bộ phận nhân loại người sống sót. Nguyên bản rời đi tinh cầu cung ứng. Ngoại vực hẳn là tự nhiên tịch diệt xuống. Nhưng mà thần kỳ là, địa cầu bên trong vậy mà lại ra đời một cái huyền giới. Hai cái huyền giới tự nhiên giống. Qua lại cộng minh, qua lại hấp dẫn. Chính vì vậy, những cái kia chạy nạn tà linh mới có thể rơi xuống tại đây bên trong. Mà trên thực tế, hết thảy chạy trốn tà linh cũng chỉ có thể trốn tới nơi này. Căn cứ tiểu tinh nghịch tính toán, cái này huyền giới cơ hồ là ngoại vực lối ra duy nhất. Ta dự định đối phó những tên kia. Người có thể cung cấp ý tưởng gì sao? Lâm Phi Phàm hỏi, hoàn toàn không thể. Tiểu tinh nghịch hết sức nhanh chóng trả lời. Không có nghĩa khí a. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Ta cùng ngươi nói cái gì nghĩa khí? Tiểu tinh nghịch một bộ chuyện đương nhiên nói ra. Thôi đi, ngươi tốt nhất đừng có nhược điểm gì rơi vào trên tay của ta. Lâm Phi Phàm một mặt không cam tâm. Ngươi yên tâm, không có. Cáp, tiểu tinh nghịch hiển nhiên đối với mình hết sức tự tin. Trận chiến đấu này đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Lâm Phi Phàm lại lâm vào trầm tư. Đối mặt bọn này tà linh chiến sĩ. Kỳ thật biện pháp đơn giản nhất liền là đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Này thậm chí không cần động não. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy. Này cùng đám kia không có có đầu óc tà linh khác nhau ở chỗ nào. Ở phương xa trở về chiến sĩ bên trong. Lâm Phi Phàm thấy được Lâm Thiên Tứ. Thân hình hắn cao lớn, ngữ điệu phóng khoáng, mà lại, hắn có đầu óc, Lâm Phi Phàm đột nhiên phát hiện, hắn không để ý đến một sự kiện, hoặc là nói, hắn tính sai thời gian đường. Lâm Thiên Tứ xa xa liền thấy Lâm Phi Phàm, hắn hết sức cao hứng, trong tay dẫn theo một chuỗi đầu, phóng khoáng hô, phụ thân đại nhân, xem thu hoạch của ta, này chút không có đầu óc người xâm nhập. Ha ha ha, Lâm Phi Phàm đối Lâm Thiên Tứ thấp giọng nói, ta thân ái nhi tử, ta có một vấn đề, ngươi từng nói ngươi là thăm dò phàm giới đại sứ, ngươi này phản đồ, một cái đầu lâu hô, giác, Lâm Thiên Tứ đem cái kia đầu lâu cái cầm cho tách ra xuống dưới, sau đó nói, đúng vậy, bởi vì cảm ứng được phàm giới vị trí, cho nên ta phụng mệnh thăm dò phàm giới, Lâm Phi Phàm hỏi, vậy ngươi thăm dò phàm giới trước đó, các tộc nhân của ngươi có đầu óc sao? Lâm Thiên Tứ cười lên ha hả, đương nhiên là có, bọn này không có đầu óc ra hỏa làm sao có thể làm ra cơ trí như vậy quyết sách? Lâm Phi Phàm hỏi, ngươi từng theo bà ngươi trao đổi qua bọn hắn bị lưu vong sự tình sao? Lâm Thiên Tứ lập tức lắc đầu, đương nhiên không có, hắn nhưng là nãi nãi ta, này nhiều thẹn thùng a. Người này bắp thịt cả người bộ xương vậy mà cũng hiểu được thẹn thùng a. Lâm Phi Phàm đối này miêu tả biểu thị không thể tưởng tượng. Như vậy, người đối với mấy cái này tà linh yêu sự tình biết nhiều ít? Lâm Phi Phàm hỏi, ta chỉ biết là bọn hắn là bị khu trục. Càng nhiều tin tức ta cũng không biết. Dù sao ta rời đi thời điểm, bọn hắn còn không có bị khu trục đây. Lâm Thiên Tứ nói, như vậy, người rời đi thời điểm, thẻ kéo rời đi sao? Cái gì? Thẻ kéo rời đi? Cái này sao có thể? Ta còn tưởng rằng chỉ là bởi vì ta tại phàm giới không cách nào liên lạc đến thẻ kéo. Lâm Thiên Tứ vẻ mặt hiếm thấy như đưa đám. Lâm Phi Phàm ước chừng làm rõ thời gian đường. Lâm Thiên Tứ rời đi thời điểm. Đúng lúc là tà linh nhóm phát triển nhất phồn thịnh thời kỳ. Bọn hắn tràn đầy đối ngoại thăm dò dục vọng. Làm Lâm Thiên Tứ bắt đầu thăm dò đồng thời bởi vì ngoại vực loạn lưu mà tiến vào trạng thái ngủ. Đông về sau, ngoại vực phát sinh hàng loạt biến hóa. Đầu tiên liền là người ý thức thức tỉnh. Cự tuyệt thẻ kéo kết nối. Sau đó liền là chủ nghĩa chủng tộc bùng nổ. Nói cách khác, cho đến trước mắt, Lâm Thiên Tứ có thể là cái cuối cùng đúng nghĩa tà linh. Lâm Phi Phàm đem chính mình suy luận nói cho Lâm Thiên Tứ. Lâm Thiên Tứ nghe cũng cảm giác hết sức không thể tưởng tượng nổi. Khi hắn mới vừa tới đến phàm giới, trở thành ngoại vực thăm dò tiên phong, nhân viên tương quan đã nói với hắn, ngoại vực tà linh có thể sẽ vô cùng không hữu hảo. Lúc ấy Lâm Thiên Tứ còn xem thường. Dù sao mình liền là một cái thuần túy tới từ ngoại vực tà linh. Bọn hắn lại như thế nào hữu hảo, chẳng lẽ còn có thể đối với hắn động võ hay sao? Lần này bọn hắn tại ngoại vực thăm dò bên trong gặp chi này lâm vào tập thể ngủ đông quân đội. Lâm Thiên Tứ mang tâm tình hưng phấn tỉnh lại bọn hắn. Kết quả bọn hắn không nói lời gì, trực tiếp đối Lâm Thiên Tứ động võ. Tại ác liệt trong hoàn cảnh, bên người lại có thăm dò đội viên tồn tại. Lâm Thiên Tứ bất đắc dĩ chỉ có thể rút đi. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Khi hắn sau khi rời đi, hắn trong trí nhớ ngoại vực đã không còn là từng ngoại vực. Ý vị này, hắn thăm dò đã không có ý nghĩa. Lâm Thiên Tứ hết sức uể oải, vô cùng uể oải. Trời ban, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Để cho ta cái này giả cha nói cho ngươi nói đi. Kỳ thật trong vũ trụ này liền là như thế. Tràn ngập kinh hỉ cùng kinh ngạc. Cũng không thể luôn luôn thuận buồm xuôi gió a. Lâm Phi Phàm nói. Ta hiểu rõ. Chấm ngoặc kép. Lâm Thiên Tứ bất đắc dĩ cười. May mắn ta còn có cái đầu óc. Để cho ta hiểu được cái gì gọi là đau lòng cùng uể oải. Ta nếu là cùng ta những cái kia đồng bào một dạng. Chỉ có mù quáng phẫn nộ. Chỉ còn lại có chiến đấu bản năng. Nên có nhiều buồn nôn. Lâm Phi Phàm kỳ thật vốn chỉ là mong muốn đơn thuần viễn chinh ngoại vực mà thôi. Thế nhưng hiện tại, hắn không nghĩ như vậy. Hắn có một cái mới ý nghĩ. Nếu như ngoại vực từng cũng là huyền giới. Như vậy có hay không một loại khả năng. Nhường ngoại vực một lần nữa sát nhập đến cái này huyền giới bên trong tới. Chuyện này đến hỏi trước một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Tiểu tinh nghịch nhìn xem Lâm Phi Phàm ưỡn nghiêm mặt lại xuất hiện. Nói đi, lần này thì thế nào? Cáp, thật không hổ là sư tỷ. Liếc mắt liền nhìn ra ta tìm lão nhân ra ngài có chuyện gì? Lâm Phi Phàm nói, miệng rất ngọt, sư tỷ rất hài lòng. Nói đi, chuyện gì? Tiểu tinh nghịch nói, ta muốn hỏi hỏi, đem ngoại vực một lần nữa kéo về tới địa cầu đến. Hoặc là nói nhường ngoại vực cùng chúng ta huyền giới sát nhập. Có hy vọng sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu tinh nghịch chỉ Lâm Phi Phàm. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta, Lâm Phi Phàm nhìn xem tiểu tinh nghịch đầu ngón tay. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Này có ý tứ gì? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tiểu tinh nghịch hỏi. Biết à, ta không phải vừa nói xong sao? Làm một cái dựa vào mồm mép sinh tồn hướng dẫn du lịch. Hết sức biết ta đang nói cái gì. Mà lại, ta cũng không có phát hiện có cái gì ngữ pháp sai lầm a. Lâm Phi Phàm nói, người vừa định làm chính là đem một cái cùng huyền giới ngang nhau không gian theo hỗn độn bên trong một lần nữa kéo về. Đồng thời đem neo định ở cái này huyền giới bên trên.